Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 31 sức nặng của Vương Miện. Khiến Tô Ánh Tuyết bất ngờ là, Tô Tinh Nguyên nghe được vấn đề của cô cũng không tức giận mà bình thản nhìn cô. Qua một hồi lâu, Tô Tinh Nguyên không đổi sắc mặt gật đầu nói. Đúng vậy, con muốn lý giải như vậy cha cũng tán thành, đúng là dùng con để đổi lấy sự an ổn của Khuyên Thành và Tô gia. Thoáng chốc khuôn mặt Tô Ánh Tuyết trắng bệch, đôi mắt dễ thương như hồ nước cạn khô, si ngốc không dám tin nhìn cha mình. Cô không cách nào tưởng tượng tại sao một người cha lại có thể nói ra những lời này với con gái của mình. Cha, cha, sao có thể? Cô không biết mở miệng thế nào, lòng cô rối loạn. Lâm Phi ở bên cũng hơi lo lắng nhìn cô, không thể nghi ngờ câu trả lời này khiến cô chấn động mạnh. Tô Tinh Nguyên không hề có ý thương hại, chậm rãi nói. Tiểu Tuyết, con rất có thiên phú buôn bán, con nên hiểu được tại sao cha lại làm như vậy, đời người kỳ thực không khác gì cuộc làm ăn. Làm ăn chính là như vậy, sẽ phá sản, sẽ bị bệnh thậm chí sẽ chết. Cho nên nửa đời người này của Tô Tinh Nguyên cha cũng giống như chó điên xông về phía đồ ăn đạt được mục đích mình muốn, nếu không thì cũng sẽ bị con chó điên khác gặm không còn lại gì. Con là con gái của cha, nhưng cũng là một người làm ăn. Nếu như con không muốn thừa nhận vận mệnh như vậy, hãy dùng thủ đoạn phương thức của con đánh bại ta, đánh bại tập đoàn Thanh Mã, đánh bại người Mã gia. Thậm chí vì bảo vệ chính con phải lựa chọn ăn thịt chúng ta, uống máu chúng ta, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như con chiến thắng hết thảy xài lang tranh đấu đồ ăn với con, như vậy mới có thể nói rõ ràng con chó già cha đây không còn dùng được, nói rõ hết thảy lời nói đều có sức nặng của nó. Bản thân Tô Tinh Nguyên cha thừa nhận không làm được như vậy, trước mắt xem ra con vẫn quá non nớt rồi, ngoại trừ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục con không có lựa chọn. Trầm mặc trong văn phòng trầm mặc như chết. Hai bàn tay trắng nón của Tô Ánh Tuyết không ngừng nắm chặt, móng tay tựa như muốn đâm vào lòng bàn tay. Sau một hồi, Tô Ánh Tuyết thản nhiên cười, ánh mắt trong veo nhìn cha hỏi. Dù là không còn là người nhà, sẽ trở thành địch nhân, cũng sẽ không hối tiếc sao? Tô Tinh Nguyên nặng nề gật đầu. Nếu như vậy đó cũng là số mệnh của con, được làm vua thua làm giặc, con phải đi hết con đường của người chiến thắng, đương nhiên phải thừa nhận sức nặng của Vương Miện. Tô Ánh Tuyết nhắm mắt lại, thở ra một hơi, biểu lộ sự thất vọng, lúc mở to mắt cô nói như đinh chém sắt. Cảm ơn cha, ý của cha con đã hiểu. Nhưng con không thể coi mình là một cục mỡ dày, miễn phí đưa vào miệng hai cha con như vậy. Cho dù chỉ còn đường chết, con cũng sẽ đánh tới giây phút cuối cùng. Lâm Phi, chúng ta đi. Nói xong cô quay người muốn rời đi. Lâm Phi đáp lời đi theo, lúc trước hắn suy nghĩ muốn ở lại chỗ này xem hai cha con một hồi, cũng cảm thấy có chút ý tứ. Nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài, ngoại trừ phụ trách bảo vệ Tô Ánh Tuyết ra, hắn không muốn xen vào việc khác. Nhưng lúc này, Tô Tinh Nguyên lại gọi Lâm Phi. Đứng lại, chuyện của cậu còn chưa nói. Lâm Phi quay đầu nhìn gã. Ông tìm tôi có việc gì? Hắn đối với gia chủ Tô gia này không thể nói chán ghét nhưng cũng không có cảm tình gì. Nói dễ nghe một chút là thức thời, nói khó nghe một chút là đánh mất tâm huyết đàn ông. Tô Tinh Nguyên bỗng lấy một tờ chi phiếu từ trong ngăn kéo ra đặt lên bàn. Cha, cha có ý gì? Tô Ánh Tuyết bất mãn hỏi. Tô Tinh Nguyên tự tin nói. Cha chỉ muốn nói cho con biết trong hiện thực không có nhiều chủ nghĩa lý tưởng như vậy. Con cho rằng thằng nhóc này thật lòng muốn bảo vệ con, làm hộ vệ của con sao? Nếu như cha đoán không sai, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã muốn trèo lên tập đoàn Khuyên Thành chúng ta để phát tài một phen mà thôi. Loại người chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, làm bộ vì tiền thế này, đời này cha thấy không ít, chỉ cần có người cho hắn nhiều tiền hơn, hắn đương nhiên sẽ ra đi. Tô Ánh Tuyết hơi thấp thỏm nhìn Lâm Phi, sợ hắn thật sự rời khỏi mình để cầm nhiều tiền hơn. Anh đã ký hợp đồng, đừng quên đấy. Tô gia chúng tôi hiện giờ quả thực gặp phải khốn cảnh, nhưng một chút tiền vẫn phải có. Đây là 1 triệu đồng tiền mặt, cậu rời khỏi nơi này, có thể tới ngân hàng nhận tiền. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không làm phiền cậu, hợp đồng cái gì cũng sẽ hủy bỏ cho cậu. Cậu cần nghĩ cho rõ, nếu tiếp tục lưu lại bảo vệ con gái tôi, đó chính là đối đầu với Tô Tinh Nguyên, tôi cũng sẽ dẫn tới sự tức giận của người Mã gia, đến lúc đó cho dù cậu có thể kiếm tiền, cũng có thể mất mạng. Trong mắt Tô Tinh Nguyên tràn đầy vẻ ung dung, tựa như vững tin Lâm Phi sẽ không cự tuyệt. Lâm Phi mặc kệ Tô Ánh Tuyết căng thẳng ở bên, đi qua nhìn chi phiếu, đúng là 1 triệu. Thứ này, thực sự cho tôi. Lâm Phi cao hứng liếm môi một cái, cầm chi phiếu lên. Tô Tinh Nguyên gật đầu, đồng thời liếc con gái, ánh mắt phảng phất như đang nói. Xem, hắn đúng là vì tiền. Tô Ánh Tuyết tức giận thân thể mềm mại run lên, hận không thể đâm người đàn ông này một đao từ phía sau, dĩ nhiên vì 1 triệu đồng liền muốn bán rẻ mình. Tôi thu rồi ông cũng không thể đổi ý. Lâm Phi không quên bộ dạng rất cẩn thận xác nhận một câu. Tô Tinh Nguyên gật đầu lần nữa, nói. Tô Tinh Nguyên tôi còn chưa đến mức vì 1 triệu mà lật lọng. Lâm Phi yên tâm nhét chi phiếu vào trong túi quần, quay đầu nói với Tô Ánh Tuyết. Tổng giám đốc Tô, cha của cô thật hào phóng, ta đi thôi. Tô Ánh Tuyết sững sờ, Tô Tinh Nguyên nghe được cũng cảm thấy không đúng. Chờ một chút. Cậu có ý gì? Tô Tinh Nguyên hơi tức giận, trầm mặt. Tôi bảo cậu cầm tiền rồi xéo đi. Lâm Phi khó chịu biếu môi. Ông xem ông, vừa nói đã cho tôi, lại lật lọng. Từ đầu tới cuối tôi chỉ hỏi có phải ông thực sự cho tôi hay không, chưa nói tôi đáp ứng yêu cầu của ông. Tôi không quan tâm, dù sao tiền này tôi lấy rồi. Cậu dám chơi thủ đoạn vô lại này trước mặt tôi. Tô Tinh Nguyên thật sự không nghĩ tới, sống hơn nửa đời người còn bị thủ đoạn vô lại du côn này chơi như vậy. Tô Ánh Tuyết thì thở ra nhẹ nhàng, cũng hơi ngượng ngùng. Cô đã hiểu lầm Lâm Phi, cuối cùng tên này cũng không tính là xấu xa. Chẳng qua cô trông thấy bộ dạng keo kiệt nhìn 1 triệu tuyệt đối không buông tay lại cảm thấy buồn cười. Cha, không có việc gì chúng con đi trước. Tô Ánh Tuyết cảm thấy hạ giận trước mặt cha mình, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Tô Tinh Nguyên một tay run rẩy cầm kéo lên tiếp tục cắt tỉa cây tùng đen kia, dường như là để áp chế cơn giận của mình. Sau bữa tiệc hiệp hội thương nghiệp, nếu như con còn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi khốn cuộc hôm nay, hội đồng quản trị sẽ loại bỏ chức vị tổng giám đốc của con. Đến lúc đó, con chỉ là con gái của Tô gia ta, mà không phải tổng giám đốc của Khuyên Thành, cha tính toán thế nào cũng sẽ trói con tới Mã gia. Con tự giải quyết cho tốt. Vừa đến cửa, Tô Ánh Tuyết quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng. Từ khi con nhậm chức tới nay, họ được bao nhiêu chỗ tốt. Hiện giờ lúc công ty nguy cấp, điều đầu tiên nghĩ tới là bán con đi sao? Tô Tinh Nguyên cúi đầu nói. Là cha đề xuất, nếu như cha không nhắc tới, họ quả thực không tiện nói ra trước. Cha! Tô Ánh Tuyết căm hận dậm chân, mắt hạnh căm tức. Yên tâm đi, con sẽ không để cho mấy người được như ý. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 32 vết nứt. Sau khi trở về từ văn phòng chủ tịch, cơn giận của Tô Ánh Tuyết chuyển hóa thành sự ủy khuất cùng chua xót cùng cực. Đi thẳng đến hành lang, hai bên hành lang là các bức họa cổ sưu tầm trông cực kỳ nghệ thuật. Nhưng ngoại cảnh lại không cải thiện được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong Tô Ánh Tuyết. Cô đến một góc cửa sổ yên tĩnh, tựa đầu vào mặt kính thủy tinh, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. Lâm Phi đứng cách đó vài bước chân, nhìn đôi vai người con gái có chút run rẩy, cũng không hề lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn lên bức họa đằng xa kia. Thời điểm này, những lời khuyên bảo là vô nghĩa, cô ấy chỉ cần an tĩnh một mình trong chốc lát. Hơn 10 phút đã trôi qua, ánh tuyết gói ghém cảm xúc, xoay người quay lại tựa vào khung cửa, mỉm cười tự giễu. Tô Ánh Tuyết buồn bã lầm bầm. Kỳ thật trong mắt mọi người, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Khuyên Thành, lại còn là con gái cưng của Tô gia. Mà ngay cả cha cũng vậy, tôi cũng chỉ là tổng tài của tập đoàn Khuyên Thành, là cấp dưới quan trọng nhất của ông. Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng tự nhủ, đối với cha vì tôi là một người hữu dụng. Ông cần tôi, cho nên mới để cho tôi ngồi ở vị trí tổng giám đốc lúc còn quá trẻ. Nhưng giờ tôi đã hiểu được, trong mắt cha tôi, từ đầu đến cuối là một món hàng không hơn không kém. Khi mua bán, nếu chưa đến lúc bán được giá cao nhất thì căn bản cha tôi vẫn giữ tôi lại, không loại bỏ tôi được, bởi vì chẳng qua. Tôi chỉ là một loại hàng hóa sống mà thôi. Trong mắt cô gái tràn đầy sự ảm đạm, suy nghĩ như chìm sâu vào trong một vũng lầy tăm tối. Qua một lúc lâu sau, Tô Ánh Tuyết lau khóe mắt, ngẩng đầu lên, nói. Có phải thấy tôi rất đáng thương không? Anh không cần phải như vậy đâu, tôi không cần ai thương hại hết, chỉ là muốn nói ra cảm giác của mình mà thôi. Cô nhìn Lâm Phi, nhưng anh chỉ đứng yên nhìn bức tranh, lặng lặng thưởng thức, dường như không hề nghe nãy giờ cô nói những gì. Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Tô Ánh Tuyết nhíu mày, có chút bất mãn. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ nỗi lòng của mình trước một người đàn ông, cũng không trông mong có người an ủi mình. Nhưng người đàn ông này tựa như không hề để trong lòng, không cần vô tâm như vậy chứ. Ra cô lô re. Lâm Phi đột nhiên nói ra một từ. Cái gì? Tô Ánh Tuyết rét tiếng Anh, nhưng nghe từ này hình như không phải là một từ tiếng Anh. Lâm Phi lúc này quay đầu lại cười với cô. Từ này là tiếng Pháp, diễn tả bức tranh bởi vì lâu năm mà sinh ra vết nứt. Anh biết tiếng Pháp ư? Tô Ánh Tuyết có vẻ không tin lắm, nhưng thấy anh ta cũng không giống đang gạt cô. Lâm Phi cũng không trả lời ngay, mà tiếp tục nói. Cô biết không, trong mắt nghệ thuật ra thì vết nứt trên bức tranh lại mang một ý nghĩa khác đấy. Rất nhiều nghệ thuật ra cho rằng, nó không biểu hiện cho việc bức tranh đã quá cũ yếu ớt bởi vì sinh tồn trong khe hở. Một bức tranh có vết nứt, là bức tranh đã trải qua trăm năm hay thậm chí ngàn năm, là ấm ký rõ ràng chính xác nhất cho sự trường tồn theo thời gian. Cũng giống lòng cô hiện tại. Nó có vết sách, có miệng vết thương nhưng cô vẫn vững vàng đứng nguyên chỗ này như một người chiến sĩ. Một cô gái chỉ hơn 20 tuổi như cô thật đáng gờm, đương nhiên không cần bất cứ sự thương hại nào, không phải sao? Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi, lời nói này giống như một dòng suối ấm áp, hóa vào dòng nội tâm của cô. Cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Giống như một viên chocolate đang tan chảy, thật ngọt ngào và dễ chịu. Tuy người đàn ông này nói không cần thương hại cô, nhưng anh ta lại dùng một loại phương pháp khác cho cô cảm giác được an ủi, khích lệ. Sự đáng mến trầm ấm mà hùng hậu này, làm cho cô thấy an ổn cùng hưởng thụ. Anh lại nói quá rồi, nào có khoa trương như vậy. Tô Ánh Tuyết cố nén sự vui vẻ, liếc người đàn ông kia trong nội tâm là âm thanh thì thầm cảm ơn. Lâm Phi bật cười lớn, chỉ bức tranh, nói. Biết rõ nó vẽ cái gì không? Chẳng lẽ anh biết? Tô Ánh Tuyết không biết những thứ này, nhưng không ngờ Lâm Phi lại biết. Bức tranh này miêu tả cảnh thủ lĩnh của tộc người Do Thái, Ma Tây, trước khi chết thuyết giáo với bọn người Israel. Thấy bức họa này, tôi nghĩ đến một câu, muốn tặng cô. Anh nói cái gì đấy, đừng bảo là một câu danh ngôn nha. Tô Ánh Tuyết cảm thấy người đàn ông này càng nói càng mơ hồ. Lâm Phi cười lắc đầu, đột nhiên nói ra một tràng ngôn ngữ kỳ quái. Ha ba ha re cha ha kem ha go. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn anh. Lần này cô tuyệt đối không tin, đây không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Pháp. Nhưng nghe giọng điệu anh ta có vẻ không phải là nói hưu nói vượn. Đây là ngôn ngữ gì vậy? Lâm Phi nhích miệng cười tà, giải thích. Đây là tiếng hét xe, một đoạn kinh cổ tan mứt của Do Thái giáo. Nếu dịch ra tiếng Anh thì ý nghĩa của nó là So Meo Ne Ip Co Minh To Khiêu Giao, Di Xe A Gai Him và Khiêu Him Phi. Sau khi nói xong, Lâm Phi cũng không thèm để ý Tô Ánh Tuyết đang hóa đá, dùng một loại ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh, xoay người sang chỗ khác vươn vai, ngắp một cái. Tổng giám đốc Tô, tôi đi vào văn phòng ngủ trưa đây, chiều về lại gặp nhé. Tô Ánh Tuyết vẫn đứng yêu nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng cô đang lặp lại những gì Lâm Phi vừa nói. Nếu có người muốn đến giết cô, hãy vùng lên giết hắn ta trước. Nói như vậy, đây là đoạn kinh của đạo Do Thái sao? Hơn nữa vì sao Lâm Phi phát âm tiếng Anh giọng chuẩn luôn đôn, vì sao anh ta biết tiếng hét xe? Người đàn ông này lập tức khiến tâm trí cô trở nên bất định. Anh ta không chỉ thần bí, còn có. Anh ta ngày càng hấp dẫn sự chú ý của cô. Điều vừa xảy ra lại khiến tâm tình Tô Ánh Tuyết trở nên rối rắm, thậm chí cô quên luôn việc cãi nhau vừa rồi với cha. Suy đoán một phen phức tạp, trở lại văn phòng, Tô Ánh Tuyết bật máy tính tìm tòi những lời mà Lâm Phi nói. Kết quả cho ra lại khiến Tô Ánh Tuyết khiếp sợ. Mọi thứ Lâm Phi nói đều là sự thật, thậm chí anh ta phát âm tiếng hét xe không sai một chỗ nào. Nội dung của bức họa kia, nội dung của đoạn kinh tan mức kia, toàn bộ đều là sự thật. Người đàn ông sao ngay cả những thứ ly kỳ cổ quái cũng biết. Anh ta không phải là một người lái xe thôi sao? Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc. Xin mời vào. Tô Ánh Tuyết khôi phục sự lạnh lùng. Trong lúc làm việc, Trương Tính ôm mấy phần văn kiện đi đến, trên mặt cô khó che giấu được sự vui mừng khi thu mua công ty thành công. Tổng giám đốc Tô, đây là những bản hợp đồng, xin cô vui lòng xem qua, còn có bản dự án thiết kế xây dựng nhà xưởng thôn Vu Thủy, đã chỉnh sửa dựa theo yêu cầu của cô, xin cô hãy xét duyệt. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng đáp. Để hết xuống đi. Trương Tính biết cô chủ của mình không thích nhiều lời, rất thức thời đặt đống hồ sơ xuống bàn, liền nhẹ gật đầu, định quay người đi ra. À, Trương Tính cô chờ một chút. Trương Tính lập tức xoay người lại nghiêm túc hỏi. Tổng giám đốc Tô còn dặn dò điều gì ạ? Tô Ánh Tuyết do dự một chút, nói. Đi gọi Lâm Phi đến đây, tôi có việc tìm anh ta. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 33 chị em tốt. Trương Tính xứng sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều rằng vì sao đi làm lại tìm vệ sĩ đến, nhưng cô vẫn đi. Tô Ánh Tuyết cũng thấy kỳ lạ, nhưng cô không quan tâm được nhiều chuyện đến vậy. Cô rất muốn tìm Lâm Phi đến hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc hắn là người thế nào, có thế lực gì. Phải biết. Từ hôm nay trở đi cô sẽ cùng Lâm Phi ở chung một mái nhà. Bất kể cô có kiên cường đến đâu thì vẫn chỉ là một cô gái. Nếu không tìm hiểu thêm thì cô không yên tâm. Hơn nữa, những điều Lâm Phi biết quá ly kỳ, biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng hét xe. Khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Có năng lực ngôn ngữ mạnh thế này làm gì mà chẳng kiếm ra tiền, tại sao phải đi lái xe thuê? Nhưng tính cách của cô lại không tiện đích thân đi đến đó tìm Lâm Phi. Một lát sau Trương Tính trở về văn phòng, nhưng không đưa Lâm Phi về. Tổng giám đốc Tô. Sắc mặt Trương Tính có vẻ không vui nói. Tên Lâm Phi kia không có ở phòng làm việc. Tôi gọi điện tìm hắn. Hắn hỏi tôi có việc gì. Tôi nói cô tìm hắn. Hắn nói không có vấn đề gì liên quan đến an toàn của cô thì lúc nào hắn về nói sau. Tô Ánh Tuyết nghe xong, nhíu chân mày lại. Hắn có nói hắn ở đâu không? Không rõ, hình như hắn ta đang bận gì đó, nói vài câu thì cúp máy. Trương Tính nói tiếp. Tổng giám đốc Tô, tên Lâm Phi này thật không có tính kỷ luật. Phải nghiêm khắc dạy bảo hắn, nếu không hắn coi công ty này như sân chơi, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tô Ánh Tuyết suy nghĩ một lát, bỗng nhớ đến bộ dạng mất hồn của Lâm Phi khi nhìn thấy Hứa Vi. Cô đi làm việc của cô đi, để tôi tự mình đi tìm hắn. Tô Ánh Tuyết bốc lửa lên tận đỉnh đầu, lạnh giọng nói. Trương Tĩnh có thể nghe ra Tô Ánh Tuyết đang rất tức giận, trong lòng thầm nghĩ tên Lâm Phi này chết chắc rồi, liền yên lặng rời khỏi. Tô Ánh Tuyết không vội vã mà đi thang máy. Sau khi đến văn phòng chủ tịch hội đồng, tiến về văn phòng thư ký của Hứa Vi. Vừa bước đến ngoài phòng làm việc, chỉ thấy hai trợ lý đang rảnh rỗi lướt các trang web mua sắm. Hứa Vi không có ở đó, Lâm Phi lại càng không. Khụ. Tô Ánh Tuyết ho một tiếng, khiến hai trợ lý sợ đến hồn phách đều bay ra ngoài. Hai trợ lý không chừng còn nhiều hơn Tô Ánh Tuyết vài tuổi, dáng vẻ bối rối đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch cung kính chào. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Tô Ánh Tuyết liếc mắt nhìn trang web mua sắm trên máy tính. Lần sau còn để tôi nhìn thấy thì các chị khỏi cần đến công ty làm việc nữa, đi mở trang web bán hàng online không phải tốt hơn sao? Tổng Giám Đốc Tô, chúng tôi sai rồi, xin cô tha cho chúng tôi lần này. Hai trợ lý bị dọa sợ đến suýt chút nữa thì khóc thành tiếng. Họ đều biết trong công ty này, mặc dù người to nhất là chủ tịch hội đồng, nhưng người có quyền quyết sách lại là Tô Ánh Tuyết. Ngoài các quyết định lớn của chủ tịch ra thì công việc thường ngày là do cô gái này quản. Tô Ánh Tuyết cất tiếng hỏi. Thư ký Hứa đâu rồi? Thư ký? Hứa đi đến chỗ chủ tịch rồi, chủ tịch có việc tìm cô ấy. Cô trợ lý nói nhỏ. Vừa rồi có người đàn ông nào tên Lâm Phi đến đây không? Tô Ánh Tuyết lại hỏi. Hai trợ lý đều lắc đầu, ánh mắt không hiểu nhìn Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết có chút buồn bực. Chuyện gì thế này? Lâm Phi không đến tìm Hứa Vi, vậy hắn ta đi đâu? Yêu cầu hai trợ lý nghiêm túc làm việc, Tô Ánh Tuyết chậm rãi đi về thang máy, suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Lâm Phi không. Nhưng làm vậy có vẻ giống như mình không rời khỏi hắn được vậy. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ phòng chủ tịch. Có thể là vì quá căng thẳng nên người đó không chú ý tới phía trước có người mà cứ thế lướt qua, vuốt vuốt mái tóc rối. Cô gái có khuôn mặt đỏ ửng, trán đổ mồ hôi, thần sắc có chút xấu hổ, đó chính là Hứa Vi. Tô Ánh Tuyết thấy Hứa Vi không ngừng sửa sang lại trang phục của mình, miệng thở gấp, liền cố gắng thấp giọng gọi cô ta. Vi Vi. Đang cố gắng để mình khôi phục lại trạng thái bình tĩnh thì bị gọi đến giật nảy mình, Hứa Vi co người lại, ngẩng đầu thấy người gọi mình là Tô Ánh Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Ồ, làm người ta sợ chết khiếp. Tiểu Tuyết, sao em lại ở đây? Không phải vừa xuống dưới rồi sao? Hai cô gái xưng hô có vẻ thân mật, tựa hồ như không tồn tại chức vị cao thấp. Thực tế, hai cô gái này có mối quan hệ rất tốt. Hai người là bạn học đại học, Hứa Vi lớn hơn Tô Ánh Tuyết 2 tuổi, tính ra thì là học tỷ mở ngoặc tròn chỉ học khóa trên đóng ngoặc tròn, nhưng vì Tô Ánh Tuyết nhảy lớp nên họ là bạn cùng khối. Từ hồi học đại học, hai người có tình cảm thân thiết như chị em ruột, cả hai đều rất quý mến đối phương. Cho đến khi vào Khuyên Thành, một là năng lực của Hứa Vi quả thực xuất sắc, hay là có quan hệ với Tô Ánh Tuyết nên Hứa Vi trực tiếp trở thành thư ký cho Tô Tinh Nguyên. Chưa đến vài năm là có thể đảm nhận chức vụ cao trong công ty. Chị không cần giả bộ là không có chuyện gì như vậy, nói có phải cha em lại làm trò kia với chị không? Tô Ánh Tuyết khuôn mặt phát lạnh hỏi. Hứa Vi miễn cưỡng cười nói. Em đừng tức giận, chủ tịch không làm gì chị cả. Em xem chỉ có giống người bị lợi dụng không? Dù cho hôm nay không xảy ra chuyện kia, nhưng khó bảo đảm về sau không xảy ra. Cha em vừa ý chị không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, hơn nữa chị lại là thư ký của ông ấy, không thể trốn tránh không gặp ông ấy. Nếu không phải trước kia ở Lâm An, mẹ em quản chặt thì e là ông ấy đã sớm ra tay với chị rồi. Không ngờ mẹ em đi Mỹ chưa được một tuần, ông ta lại to gan như vậy. Không được, em không thể nhìn chị bị ức hiếp được. Khi nào về em sẽ gọi điện thoại sang Mỹ, bảo mẹ em chú ý. Tô Ánh Tuyết phẫn nộ. Đừng làm như vậy. Hứa Vi vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Tuyết, chị biết là em muốn tốt cho chị, nhưng em làm như vậy không tốt cho ai cả. Không phải hiện tại bản thân em cũng rất gian nan hay sao? Nếu như nguy cơ của công ty lần này không giải quyết được, chức vị tổng giám đốc của em, thậm chí là cả cuộc đời em sẽ bị hủy. Chị chẳng qua thỉnh thoảng bị quấy rối chút, nhưng không thực tế không bị ức hiếp gì. Thực ra chủ tịch cũng xem là tốt với chị, không cưỡng ép. Những thư ký ở các công ty lớn khác có mấy ai may mắn thoát khỏi. Hiện giờ kinh tế đang đình trệ, con gái như chúng ta đi đâu cũng bị khi dễ. Trước kia ở đại học, những giảng viên kia chẳng phải cũng đều là thú đội lốt người sao? Ở đây có em coi là không tồi rồi. Vậy lại khiến chị tủi thân rồi. Em phải nghĩ cách thay đổi nhân sự, điều động chị xuống dưới chỗ em, hoặc là xin chủ tịch điều chị đến bộ phận hành chính, đúng lúc ở đó thiếu vị trí phó trưởng ban. Tô Ánh Tuyết đề nghị. Hứa Vi lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Với tuổi tác, hồ sơ như chị, có thể vào khuyên thành quốc tế, làm việc chưa tới một năm đã được lên chức thư ký chủ tịch hội đồng, coi như chủ tịch đã nể mặt em lắm rồi. Nhờ phúc của em, mấy năm nay không biết có bao nhiêu người ghen đỏ mắt đấy. Đối với chị công việc này rất đáng quý, nếu vì chút chuyện này mà làm ầm lên, bị người khác thọc gậy, khiến chủ tịch và phu nhân này sinh mâu thuẫn. Nói không chừng chủ tịch không tha cho chị, phu nhân cũng có cách nhìn khác về chị. Em ở nhà cũng vất vả rồi, lại còn ra mặt nói giúp chị, đến lúc đó thái độ của chủ tịch đối với em chắc chắn sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Đừng khiến chị nợ em nhiều như vậy, chị sẽ rất áp lực. Tiểu Tuyết, chị xin em đấy, được không? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 34 rốt cuộc là quan hệ thế nào? Tô Ánh Tuyết cảm thấy bất lực, cô biết, những điều Hứa Vi nói là sự thực. Nếu Hứa Vi đến công ty khác đãi ngộ thấp không nói làm gì cũng không chắc chắn sẽ an toàn. Cũng vì là Hứa Vi nên Tô Ánh Tuyết mới lo lắng. Các nhân viên nữ cao quản khác trong công ty có phát sinh quan hệ với Tô Tinh Nguyên, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty cô cũng không thèm để ý đến. Nói cho cùng, vị trí của mình trong nhà không cao bằng ở công ty. Trong công ty có lẽ còn có thể chăm sóc được cho Hứa Vi, nhưng dính líu đến quan hệ của cha mẹ, bản thân có lẽ không thể khống chế nổi. Vi Vi chỉ có thể tạm thời ủy khuất chị rồi. Tô Ánh Tuyết áy náy nói. Nhưng chị yên tâm, không bao lâu nữa, em nhất định sẽ xoay chuyển tất cả. Hứa Vi lộ ra nụ cười dịu dàng. Chị tin tưởng em mà. Từ hồi học đại học đến giờ, chẳng phải chị luôn tin tưởng em sao? Bởi vì quen em được vài ngày, chị đã biết em không giống như những cô gái khác. Nói thật, lúc đó chị thấy em khác ở chỗ nào? Những bạn học khác nhìn thấy em, người thì không dám nói chuyện, kẻ thì châm chọc, khiêu khích. Tô Ánh Tuyết có chút tự giễu nói. Cuộc sống thời đại học của cô, ngoài một vài thầy cô giáo ra thì chỉ có Hứa Vi là người cô chơi thân nhất. Khi đó cũng là Hứa Vi chủ động tiếp xúc với cô. Tô Ánh Tuyết không phải kẻ ngốc, đương nhiên phân biệt được sự khác nhau giữa tình bạn thật lòng và giả dối. U, V, K, W, W, M. Là cá tính bên trong. Hứa Vi nghĩ một lát, lục tìm lại quá khứ. Chỉ nhớ tập quân sự năm đầu, mọi người đều đi ra sân tập bắn. Đa số nữ sinh bắn vài lượt là xong chuyện, cũng không để ý đến việc xếp hạng trong lớp. Chỉ có em bắn phát đầu tiên kết quả không được như mong muốn. Em liền kéo giáo quan đến dạy mình tập đến khi nào hài lòng mới thôi. Nghĩ lại những chuyện thú vị kia, Hứa Vi không nhịn được che miệng cười khẽ. Tô Ánh Tuyết cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ. Em không biết lúc đó giáo quan há hốc mồm thế nào đâu, bắn bia cũng chỉ là môn học cho có, ai tưởng thật. Không ngờ em lại lấy ra một tập tiền đỏ, mua đạn về luyện tập với thầy, còn nói gì mà không chịu rời khỏi sân tập, khiến trung đội trưởng phải đi tìm đại đội trưởng, để đại đội trưởng gọi điện cho cha mẹ em. Nhưng cũng không lay chuyển được em, đành để em tập bắn ở sân một ngày trời. Cuối cùng cũng coi là có thành tích đứng đầu lớp. Tô Ánh Tuyết đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Hứa Vi. Chị đừng nói nữa, nói như thể em là con ngốc không bằng ấy. Hứa Vi lắc đầu, nói chân thành. Không phải, đây là điểm em khác với họ. Em chính là vậy. Để đạt được mục đích của mình, việc gì em cũng có thể làm, cơ bản không quan tâm xem người khác nhìn mình thế nào. Trong mắt của em, vĩnh viễn chỉ có tâm đạn. Tô Ánh Tuyết cúi đầu lẩm bẩm. Sao hôm nay lại nhiều người hầm canh gà tâm linh cho em vậy, xem em cần cổ vũ, động viên lắm sao? Em nói gì thế? Hứa Vi không nghe rõ. Tô Ánh Tuyết vội vàng lắc đầu. Không có gì, em sẽ nghe chị, tạm thời nhẫn nhịn. Có chuyện gì quan trọng chị nhất định phải nói với em. Em chỉ có người chị em tốt là chị thôi đấy. Chị rất quan trọng đối với em. Em không hy vọng chị xảy ra chuyện gì. Hứa Vi nghiêm túc hứa, sau đó cười nói. Chị biết rồi, tiểu nữ tử xin đa tạ Tô Tổng. Đừng trêu đểu em nữa. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với Hứa Vi, đang định đi vào thang máy thì thấy cửa thang máy mở ra. Người trước đó nàng đang định tìm từ bên trong thang máy đi ra, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, chẳng phải là Lâm Phi thì là ai? Ô, Tổng Giám Đốc Tô, sao cô lại ở đây? Lâm Phi bỏ điếu thuốc trên miệng mình xuống, cười hì hì hỏi. Tô Ánh Tuyết nghiến lợi nói. Anh đi đâu vậy? Bảo anh làm vệ sĩ cho tôi là để anh chạy loạn khắp nơi sao? Lâm Phi khoát khoát tay. Yên tâm đi, có nguy hiểm hay không trong lòng tôi biết rõ. Thuốc tôi hút hết rồi, vừa cầm được khoản tiền lớn nên ra ngoài mua vài bao thuốc ngon về. Trong công ty không được tùy ý hút thuốc. Tô Ánh Tuyết lạnh giọng khiển trách. Lâm Phi cười khổ, nhét thuốc trở lại bao. Hứa Vi nhìn Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc Tô, vậy tôi về văn phòng trước đây. Trước mặt người ngoài, họ không nên xưng hô quá thân thiết. Nhưng Hứa Vi vừa định rời đi thì Lâm Phi vội vàng gọi lại. Đừng đi. Chị Tiểu Vi, tôi đến là để tìm chị. Hứa Vi dừng bước lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin, khó khăn lắm mới xoay người lại, nhìn Lâm Phi nhưng lại không dám tin vào việc cô từng nghĩ. Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút hồi hộp, quả nhiên là Lâm Phi đến tìm Hứa Vi, chị Tiểu Vi. Xưng hô cũng thật thân thiết. Lâm Phi có vẻ ngượng ngùng cười ngây ngô. Chị không nhận ra sao? Em là Lâm Phi. Lúc này biểu cảm trên mặt Hứa Vi trở nên kích động, không khỏi vui mừng tiến lên phía trước quan sát Lâm Phi từ trên xuống dưới. Cậu thật sự là Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu nói. Không thể là giả được, chị quên chúng ta cùng nhau hái trộm mận trong sân rồi sao? Kết quả là em bị cha em đánh cho mông nở hoa, chị còn bị dì Vân mắng khóc không ngừng. Hứa Vi vừa nghe vậy, hốc mắt bỗng đỏ lên. Đúng là em. Lâm Phi, em về từ bao giờ vậy? Nói rồi, Hứa Vi không e dè nam nữ thủ bất thân tiến đến ôm Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh tò mò, sao hai người này lại quen biết từ sớm vậy? Lẽ nào không phải là Lâm Phi vừa ý sắc đẹp của Hứa Vi mà là xa cách đã lâu nay gặp lại? Sao em trở về cũng không nói một tiếng, về được bao lâu rồi? Chị còn tưởng cả đời này không gặp được em nữa, còn thường nằm mơ tới em. Sao năm đó em bỗng mất tích vậy? Hứa Vi có vẻ cảm thấy rất tủi thân, cũng rất vui mừng, vừa phàn nàn vừa lau nước mắt. Lâm Phi cười chua chát, đưa tay ra lau nước mắt trên mặt Hứa Vi. chuyện nói ra dài dòng lắm. Em được một đôi vợ chồng ngoại quốc nhận nuôi, năm ngoái em mới về. Nhưng nơi ở trước kia bị dỡ bỏ, em tìm được bác cả. Bác cả chỉ biết gia đình chị đã chuyển nhà, tưởng chị và dì Vân không ở Lâm An nữa. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, em lại gặp chị ở tập đoàn Khuyên Thành này. Lâm Phi bịa vài câu, cười vui vẻ nói. Em vừa nhìn là đã nhận ra chị rồi. Chị Tiểu Vi quả nhiên chị càng ngày càng đẹp ra. Được rồi, lớn rồi mà miệng lưới vẫn vậy, nhiều năm rồi không gặp, vừa gặp là lại trêu chọc chị. Hứa Vi đấm vào ngực Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh không đi xuống tầng mà thắc mắc sao hai người này cứ như đôi tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình vậy. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy? Tô Ánh Tuyết không nhịn được hỏi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 35 không nhắc chuyện cũ. Lúc này Hứa Vi mới nhận ra mình có chút thất thố, cô ngượng ngùng lau khóe mắt. Tổng giám đốc Tô, Lâm Phi là cậu em hàng xóm của tôi từ nhỏ, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, mối quan hệ rất tốt. Có điều đến năm tôi 10 tuổi cậu ấy đã ra đi, tôi còn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại được cậu ấy nữa. Tô Ánh Tuyết có chút nghi ngờ, thì ra lúc Lâm Phi 8 tuổi đã ra đi. Lâm Phi lại nói ra được một người phụ nữ nước ngoài nhận nuôi. Hứa Vi chắc chắn sẽ không tự lừa gạt mình, vậy thì tức là những lời Lâm Phi nói không hoàn toàn chính xác. Nhưng những điều này cô nhất thời không có thời gian để nghĩ đến, Lâm Phi và Hứa Vi hình như đều còn nhiều điều muốn nói với nhau, cô không dám ngắt lời họ để hỏi nhiều, chỉ nói. Vậy hai người nói chuyện đi, Lâm Phi, anh không được đi lung tung đâu, lát nữa còn phải về công ty. Lâm Phi tất nhiên là luôn miệng đồng ý, hắn còn đang bận ôn lại chuyện cũ với Hứa Vi mà. Thấy Lâm Phi đối với Hứa Vi vô cùng vui vẻ như vậy, Tô Ánh Tuyết không hiểu sao thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Tô Ánh Tuyết vừa đi khỏi, Hứa Vi lập tức dắt Lâm Phi vào một căn phòng họp vắng người, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Hứa Vi muốn hỏi Lâm Phi đã đi đâu, trải qua những chuyện gì và tại sao lại quay về làm vệ sĩ cho Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi không thể nói ra sự thật, đành phải thuận miệng viện ra một số chuyện nói về cuộc sống của mình ở nước ngoài, rồi lại nói mình đã học được một ít võ thuật. Vừa hay Tô Ánh Tuyết cần đến vệ sĩ nên hắn liền tới làm vệ sĩ của cô. Còn Lâm Phi cũng biết được một số thông tin từ Hứa Vi, cô và Tô Ánh Tuyết còn có quan hệ chị em thân thiết. Lâm Phi không ngờ rằng tính cách Tô Ánh Tuyết như vậy mà cũng có bản thân. Lâm Phi, cậu làm vệ sĩ của Tô Ánh Tuyết không được buông lỏng quá, tính cách của cô ấy đôi khi dễ gây thù hận với người khác, nên cần đề phòng nhiều hơn. Hơn nữa thời gian gần đây những người dưới quyền cô ấy cũng sẽ trở thành những người không được coi nhẹ. Nghe nói gần đây nhà họ Mã có thế lực ở vùng này trèo trống, một mình cậu bảo vệ cô ấy cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Hứa Vi dặn dò. Lâm Phi nhích miệng cười. Chị Tiểu Vi, chúng ta đều là người lớn rồi, không còn bé như trước nữa. Sao chị vẫn sống ngày xưa thế, cứ như một vị trưởng bối ấy, luôn tận tình khuyên bảo em. Tôi là chị cậu cơ mà, cậu phải nghe lời tôi, cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu không nghe lời tôi nên lần nào cũng bị chú đại hữu đánh sao? Hứa Vi cười mắng hắn. Lâm Phi nghe nhắc đến ba chữ chú đại hữu, trong lòng hắn lại trào lên nỗi chua xót, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Lâm đại hữu chính là người cha phải mở tiệm mì để mưu sinh, là người đàn ông thấy hắn nghịch ngợm sẽ cầm chiếc muôi sắt to đùng đuổi đánh hắn trên phố. Hứa Vi nghĩ đến người cha đã khuất của Lâm Phi và biến cố xảy ra năm đó, tận sâu trong lòng cô khẽ thở dài. Đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu không nên giữ mãi trong lòng như vậy, có lẽ năm đó mẹ cậu. Đừng nói nữa. Lâm Phi bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt như một con mãnh thú toát lên sự thịnh nộ hung ác. Hắn cúi đầu xuống, giọng khàn khàn nói. Đừng nhắc đến kẻ tiện nhân đó trước mặt em nữa. Hứa Vi bỗng thấy lòng mình thắt lại, cô vừa bị Lâm Phi dọa một trận, mãi một lúc sau mới định thần lại được. Lâm Phi phát hiện ra mình không thể khống chế được cảm xúc, một luồng khí tức hỗn loạn dâng lên, cưỡng ép tất cả xuống, khiến máu dồn lên đồng tử, thoạt nhìn quá vô cùng hung áp. Em xin lỗi. Chị Tiểu Vi. Em không nói chị. Em không cố ý. Thoáng chốc, tinh thần và thể chất của hắn như vừa bị rút kiệt sức lực, giọng nói trở nên yếu ớt. Mắt Hứa Vi đỏ lên, lửa giận của đàn ông càng mãnh liệt bao nhiêu càng chứng tỏ trong lòng hắn đau khổ bấy nhiêu. E rằng chuyện này đặt vào địa vị của ai, những đau đớn thê thảm như vậy thực sự không thể nào phai mờ được, mà lúc đó hắn mới là một cậu bé 8 tuổi. Năm tháng qua đi, nỗi đau đó ngày càng khắc sâu thêm, nỗi đau ngấm vào tận trong xương cốt. Cô kìm lòng đứng lên, bước đến cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hơn 20 năm nay cô luôn luôn kiêng kỵ, không hề ôm một người đàn ông nào. Chị hiểu. Chị không trách em. Là tại chị không tốt, chị không nên nhắc đến chuyện đó. Cô dịu dàng ấm áp như một tấm lụa mềm mại tinh tế, trên người còn tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Lâm Phi cảm thấy lòng mình cũng trở nên mềm mại hơn, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Vi, hắn khẽ dùng sức kéo Hứa Vi ngồi xuống đùi mình. Hứa Vi sở hữu một thân hình chuẩn mực của con gái phía nam, mềm mại mà không hề thấp nhỏ, đấy đà mà không béo. Cặp mông mềm mại ngồi trên đùi Lâm Phi khiến hắn có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời, tựa như một khối bọt biển có thể co giãn tính đàn hồi cao. Hứa Vi vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Lâm Phi đang dùng ánh mắt tang thương xen lẫn ôn nhu cùng Tơ Vương nhìn cô. Hứa Vi đột nhiên đỏ bừng mặt, cô bỗng nhận ra Lâm Phi trước mặt cô bây giờ không còn là cậu bé còn mặc quần rách đúng mà cô quen trước đây nữa. Hắn bây giờ toàn thân toát lên sự nam tính mạnh mẽ của một người đàn ông. Vòng tay hắn vừa rộng rãi vừa ấm áp, hơi thở của hắn cũng mang theo mùi vị của thuốc lá thôi thúc ý vị tâm linh trong lòng cô. Chị còn nhớ không, hồi đó em đi chiếc xe đạp nhỏ chở chị đi hóng mát, còn nói lớn lên sẽ lấy chị làm vợ. Một tay của Lâm Phi hư hỏng đặt lên đùi cô. Hứa Vi thẹn thùng. Khuôn mặt mềm mại hồng hào như một trái đào phấn, cô tức giận lườm hắn. Lời của trẻ con, không tính. Lâm Phi tỏ vẻ không tin, hắn bỗng cúi đầu xuống, lấy trán đập lên đầu Hứa Vi. Tiểu Vi. Lâm Phi rất tự nhiên quên đi chứ chị, cười rạng rỡ. Có thể gặp lại được chị. Thật là tốt. Thanh mai trúc mã trẻ thơ vô tư, những năm tháng trong sáng nhất. Quý giá nhất thoáng chốc hiện lên trong tâm trí cả hai người. Hứa Vi cũng rung động, mắt long lanh. Cô khẽ cười, tất cả những gì trên quý nhất đều không thể nói thành lời. Hai người cứ giữ mãi tư thế thân mật như vậy, một người ôm, một người ngồi, hàn huyên tâm sự gần một tiếng đồng hồ. Dường như 15 năm xa cách không hề khiến quan hệ của họ trở nên lạnh nhạt hơn mà ngược lại, bởi trong lòng luôn có ràng buộc, luôn nghĩ đến nên thời gian trôi đi, nó lại ngày càng gắn bó hơn. Nói chuyện hồi lâu, Hứa Vi đột nhiên nhớ ra vẫn còn văn kiện cần xử lý liền vội vàng đứng dậy, định quay lại văn phòng. Chị Tiểu Vi, tối nay em mời chị ăn cơm nhé. Dù sao chị cũng là chị em tốt của Tổng Giám Đốc Tô, em nói với cô ấy chắc cô ấy không từ chối đâu. Hôm nay Lâm Phi vừa nhận được chi phiếu 1 triệu nên chi tiêu có phần thoải mái. Hứa Vi có chút do dự. Như thế có được không? Có cần xem xét lịch trình của Tổng Giám Đốc Tô không? Vậy để em đi hỏi xem sao. Lâm Phi cũng không rõ Tô Ánh Tuyết sắp xếp thời gian thế nào, cô gái này e rằng cũng không thích tham gia những buổi xã giao, buổi tối đa phần không có việc gì thì đều về nhà ăn cơm. Không phải vội đâu, đợi hôm nào có thời gian thì cậu đến nhà tôi chơi, mẹ tôi mà biết cậu quay về nhất định sẽ rất muốn gặp cậu. Hứa Vi nháy mắt nói. Lâm Phi khẽ gật đầu. Hắn nhìn kỹ lại dáng vẻ Hứa Vi hiện nay, thật giống mẹ cô Hứa Vân ngày xưa, cứ như một khuôn đúc ra vậy. Quay lại văn phòng giám đốc, Lâm Phi gõ cửa phòng Tô Ánh Tuyết, bên trong có giọng lãnh đạm của cô truyền ra. Vào đi. Lâm Phi mở cửa đi vào, đúng lúc đó Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có chuyện gì? Không hiểu tại sao Lâm Phi cảm thấy tâm trạng cô đang không tốt lắm, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì, hắn cười híp mắt nói. Tổng giám đốc Tô, tối nay tôi mời cô ăn cơm được không? Ánh mắt Tô Ánh Tuyết lạnh lùng, có chút giận dỗi. Anh coi tôi là con ngốc chắc. Là anh muốn ôn chuyện cũ cùng Hứa Vi, mời cô ấy đi ăn cơm rồi tiện thể mời tôi đi chứ gì. Tất nhiên không phải, làm sao gọi là tiện thể được, dù sao thì tiền đấy cũng lấy từ chỗ ba cô mà ra. Lâm Phi cười nói. Tô Ánh Tuyết ngẩn ra một lúc rồi nói. Anh muốn mời Hứa Vi đi ăn cũng được, nhưng anh phải trả lời tôi trước kia rốt cuộc anh làm gì, tại sao lại biết nhiều ngoại ngữ như vậy. Anh đừng có lừa gạt tôi, nếu không thì đừng có nghĩ đến chuyện mời Hứa Vi đi ăn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 36 có biết ăn nói hay không thế? Lâm Phi xứng sờ, cô gái này sao tự dưng lại nhắc đến một vấn đề xấu hổ như vậy, hắn ngoài việc vòng vo tam quốc với cô ra thì không còn cách nào khác. Tôi tự học đấy, bây giờ Internet phát triển như vậy, muốn học cái gì mà chẳng được. Lâm Phi tỉnh bơ nói, cái người vào mạng bằng điện thoại cũng không biết như anh mà nói như thế liệu có tin được không? Anh muốn lừa tôi từ đừng có mơ đến chuyện mời Hứa Vi đi ăn. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh nói. Lâm Phi buồn bực, cô gái này lại bắt đầu cố chấp rồi. Rõ ràng là không còn việc gì làm, muốn hành hạ hắn đây mà. Đúng lúc hắn đang nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục cô thì chuông điện thoại của Tô Ánh Tuyết reo lên. Tô Ánh Tuyết cầm điện thoại lên xem, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, cô nhấn nút nghe rồi nói. Vũ Trương, có chuyện gì vậy? Vâng, vâng. Cô vâng dạ mấy cầu rồi ngắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên chau mày nói. Hôm nay anh đừng có mà mơ mộng nữa, mẹ tôi đưa em tôi từ Mỹ về, tối nay tôi phải về nhà cũ ở biệt thự Thanh Hồ ăn cơm, anh phải đi cùng tôi. Cô còn có em trai sao? Lâm Phi ngạc nhiên hỏi. Chuyện này có gì lạ sao? Lâm Phi dường như có gì đó không hiểu. À, thảo nào ba cô hào phóng gả cô đi như vậy. Thì ra là đã có con trai kế nghiệp. Câm miệng. Cút ngay đi cho tôi. Tô Ánh Tuyết tức giận đập bàn, đôi môi mềm mại kia khẽ run run, cái tên điên kia thật chẳng biết ăn nói gì cả. Lâm Phi nhích miệng, bản thân hắn cũng chẳng nói gì sai, điều này cũng chẳng vấn đề gì, bình thường những nhà giàu có chuyện trọng nam khinh nữ cũng không có gì là lạ, nhưng xem ra Tô Ánh Tuyết rất mẫn cảm với chuyện này, bởi vậy hắn đành cười trừ rồi chậm rãi đi ra ngoài. Đợi đã. Tô Ánh Tuyết đột nhiên đi từ bàn làm việc tới trước mặt Lâm Phi, đưa tay ra trước mặt hắn. Anh tháo đồng hồ ra. Anh tưởng tôi cho anh thật hả? Lâm Phi nhìn bộ dạng tức giận của giám đốc đại nhân như trong truyền thuyết tuyết nữ rồi bình tĩnh tháo đồng hồ ra thầm nói. Tôi còn tưởng là tặng tôi thật cơ. Thì ra là lợi dụng xong rồi thu lại. Hừ. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh nói. Anh nằm mơ đi, anh thì đáng giá bao nhiêu chứ? Có bán anh đi cũng không mua nổi một viên ngọc xanh trên cái đồng hồ này. Giám đốc Tô, cô sao vậy? Sao tự dưng lại nóng tính thế? Tôi chỉ nói thật lòng thôi mà, sao phải dùng những lời như thế sát muối vào tôi cơ chứ? Trong lòng Lâm Phi cũng có chút khó hiểu, không biết tại sao từ khi bước vào phòng tới giờ Tô Ánh Tuyết cứ tức giận với mình. Tôi xấu tính như vậy đấy, anh không muốn bị tôi mắng thì đừng có nói nhiều. Tô Ánh Tuyết sáng giọng nói. Lâm Phi thở dài. Đúng là không thể nói lý với cô được, tôi thấy chị Tiểu Vi bảo hai người là bạn thân quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy rồi mà cùng là con gái với nhau, sao cô không học được chút dịu dàng nào của chị ấy cơ chứ? Cút ngay ra ngoài cho tôi. Đi mà tìm chị Tiểu Vi của anh đi. đáng lẽ không nhắc tới Hứa Vi thì không sao, nhưng thấy hắn ta còn lôi Hứa Vi ra so sánh với mình, đặt mình làm nhân vật phản diện để dạy dỗ, Tô Ánh Tuyết lại càng tức giận hơn, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện của công ty, chuyện của tập đoàn Thanh Mã, chuyện phía ba cô, rồi mẹ và em trai lại cùng nhau về nước, mọi chuyện khiến cô thấy vô cùng phiền phức. Hắn ta thân mật với Hứa Vi cũng không nói làm gì, đằng này còn không biết nhìn xa trông rộng để mà thấy rằng mình đang ở trong tình thế không tốt, tự nhiên đâm đầu vào đống lửa. Tô Ánh Tuyết hận không thể lấy chân đạp hắn bay thẳng ra cửa. Tôi đi. Tôi đi. Lâm Phi cũng chả muốn nói lôi thôi dài dòng, hắn thấy cô gái này không thể cãi lý được. Xem ra hắn vẫn chưa hiểu hết được cô, đúng là tính cách của đại tiểu thư. Nghĩ lại thấy Hứa Vi dịu dàng chu đáo như thế, đối lập hoàn toàn với Tô Ánh Tuyết. Về dáng người thì Tô Ánh Tuyết nổi trội hơn, nhưng vẻ bề ngoài không phải là điều quan trọng nhất. Lâm Phi lại một lần nữa cảm nhận được trong lòng cô gái này nhất định có một con ma ruộng nào đó, chỉ có điều dùng bề ngoài thiên sứ để che phủ thôi. Thấy Lâm Phi miễn cường đi ra ngoài, một mình Tô Ánh Tuyết đứng trong phòng làm việc, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay hồi lâu, bất chợt trở nên ảm đạm. Cô cũng biết mình rất quá đáng, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại tức giận, rõ ràng cô muốn tiếp xúc gần gũi thân mật với Lâm Phi, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh hắn và Hứa Vi ôm nhau cô lại thấy không thoải mái. Tô Ánh Tuyết lắc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc. Đến lúc tan làm, Tô Ánh Tuyết đi đến trước cửa phòng làm việc của Lâm Phi, ý bảo phải đi rồi. Lâm Phi đang say mê chơi trò chơi vừa download về máy, hắn có chút không nỡ nói. Có thể đợi tôi đánh xong ván này đã không? Đang đánh giữa chừng mà thoát là bị báo cáo đấy, lần sau đi đánh sẽ không được phân nhiệm vụ đâu. Tô Ánh Tuyết không nói nhiều, lập tức đi vào phòng, rút sắc cắm điện máy tính ra. Ôi! Lâm Phi đưa mắt nhìn cô gái lạnh lùng có một không hai này, phải nhịn. Hắn vào ga ra đánh xe ra, Tô Ánh Tuyết chỉ đường cho hắn tới biệt thự Thanh Hồ, đây là khu nhà cũ của nhà họ Tô. Nếu Bắc Tú là khu đô thị sang trọng hào nhoáng mới xây dựng thì khu biệt thự Thanh Hồ nằm cạnh Thanh Hồ lại là khu nhà giàu lâu đời của Lâm An. Vừa rẽ vào con đường nhỏ vào Thanh Hồ, hai bên là những rặng cây xanh tốt, còn có thể lờ mờ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng dưới ánh chiều tà. Xe dừng trước một căn nhà lớn kiểu cổ, Lâm Phi theo Tô Ánh Tuyết xuống xe, cửa biệt thự đã có người mở rồi. Một người đeo tạp dề, đoán chừng 50 tuổi, vẻ mặt hóa nhã đang đứng đó chờ. Tiểu thư đến rồi, mau vào đi. Tô Ánh Tuyết giới thiệu qua loa. Vũ Trương, đây là vệ sĩ của tôi, tên là Lâm Phi. Lâm Phi, đây là Vũ Trương, đã làm ở nhà tôi mấy chục năm rồi. Ồ, còn trẻ vậy mà đã làm vệ sĩ rồi, giỏi thật đấy. Vũ Trương cười hiền lành nhìn Lâm Phi. Tiểu Lâm đã đói chưa, tôi vào bếp hâm nóng lại mấy cái. Bánh bao ăn tạm đã nhé. Tô Ánh Tuyết đang định nói không cần làm phiền bà thì Lâm Phi đã hồn nhiên gật đầu. Vâng ạ. Vũ Trương bác đừng nói cháu còn ngại, đi thôi, cháu đi với bác. Tô Ánh Tuyết có chút ngơ ngác, Lâm Phi cứ như đã quen Vũ Trương lâu lắm rồi vậy, hắn một tay ôm Vũ Trương, một tay khoác vai bà. Cái này gọi là ngại sao? Vũ Trương khẽ giật mình, sau đó lập tức vui vẻ cảm thấy hắn kiêu ngạo như mấy người trẻ tuổi, lúc nào cũng không thèm để ý đến lời của mấy bà già này. Tô Ánh Tuyết đành lắc đầu bất đắc dĩ bước vào. Đến sảnh cô không thấy bóng dáng ai trong nhà, nhìn qua trên lầu rồi ngồi xuống sofa. Một lúc sau thấy Lâm Phi từ trong phòng bếp đi ra, miệng ngậm một chiếc bánh bao thịt, trong mâm còn ba chiếc nữa, đang đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết. Tổng giám đốc Tô, ăn một cách đi. Tô Ánh Tuyết theo bản năng nhìn về phía cái bánh, thấp giọng trao mày nói. Mau quay lại phòng bếp đi. Không được ăn bên ngoài. Lâm Phi buồn bực. Tại sao? Có đĩa rồi mà, nước không chảy xuống sàn được đâu. Lúc này, một giọng nữ lanh lảnh truyền đến. Hừ, mới về một lần mà đã dẫn một kẻ ăn mày về rồi à? Tiểu Tuyết, tổng giám đốc như con đúng là càng ngày càng có thể tự cao tự đại rồi đấy. Một vị phu nhân mặc áo hoa lính nhai màu đen, váy đỏ ngắn, dáng người đấy đà, khuôn mặt mỹ lệ đang bước từ trên lầu xuống. Trước ngực để lộ một tầng da thịt trắng như tuyết, một thanh thập tự giá đeo trước ngực chứng tỏ thân phận tín đồ Thiên Chúa giáo. Vị phu nhân này chăm sóc sắc đẹp rất tốt, nhìn qua chỉ khoảng ngoài 30, nhưng nhìn qua đường vân trên cổ có thể thấy tuổi thật cũng khá nhiều rồi. Mẹ! Tô Ánh Tuyết thấy người phụ nữ kia liền trở nên câu nệ cúi đầu khẽ chào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 37 tiểu thư. Buổi chiều Lâm Phi đã xem sơ qua tư liệu của người nhà họ Tô, biết mẹ của Tô Ánh Tuyết hình như tên là Diêu Lam, chắc là người phụ nữ trước mắt đây. Diêu Lam đi đến trước mặt hai người, liếc qua Lâm Phi lạnh lùng nói. Tai điếc rồi ư. Cút về phòng bếp ăn đi. Không có quy củ gì hết. Lâm Phi đang muốn nói gì đó, Vũ Trương đã vội chạy đến. Nắm hai tay Lâm Phi, ý bảo Lâm Phi đừng nói gì, đồng thời cười xòa, cúi thấp đầu nói xin lỗi Diêu Lam. Xin lỗi phu nhân, là tôi không tốt, tôi đã quên nhắc nhở Tiểu Lâm không được ăn ở phòng khách. Vũ Trương còn lộ ra dáng vẻ đáng thương. Diêu Lam có vẻ chán ghét khoát khoát tay. Thượng đế ơi! Tại sao có thể có người ở không hiểu quy củ như vậy? Để tôi nhìn thấy một lần nữa, anh sẽ phải cút ngay ra khỏi cái nhà này. Vũ Trương kinh sợ gật đầu, lôi Lâm Phi quay về phòng bếp. Vũ Trương, bác cần phải như thế sao? Lâm Phi trở lại trong phòng bếp, nhìn bộ dáng vẫn còn sợ hãi của Vũ Trương cười khổ nói. Bà ấy có đáng sợ như vậy không? Vũ Trương thận trọng dè dặt nhìn ra bên ngoài, xác nhận không có ai, mới nhỏ giọng nói với Lâm Phi. Tiểu Lâm à, cậu không thấy tiểu thư rất kiêng kỵ phu nhân à? Trong cái nhà này, lão gia là lớn nhất, nhưng thực sự người lớn nhất, vẫn là phu nhân. Gia cảnh của phu nhân không tầm thường. Ngày thường lão gia thường rất sợ bà ấy, hơn nữa phu nhân ghét nhất là bẩn và lộn xộn. Bà ấy không thích trong phòng khách có mùi thức ăn. Nhưng thái độ của bà ấy cũng kém quá, dù sao đi nữa bác cũng là trưởng bối. Lâm Phi khó chịu nói lẩm bẩm. Vũ Trương nhìn không được bật cười. Cái thằng bé này. Nói cái gì đó, Vũ Trương bác là người ở, trưởng bối cái gì. Bác lớn tuổi hơn lại còn quét dọn vệ sinh rồi nấu cơm cho đám người đó, cho dù không cảm kích bác, cũng nên tôn trọng một chút chứ. Cháu thấy bà ý đeo vòng thập tự, chắc là tín đồ cơ đốc, tại sao ngay cả cảm ơn cũng không biết nói. Lâm Phi cau mày nói. Vũ Trương thở dài, cảm khái nói. Đúng là tiểu thư tìm được vệ sĩ tốt. Cậu mà là bạn trai tiểu thư thì tốt biết bao. Giờ người hiểu chuyện như cậu trong xã hội không còn nhiều nữa. Lâm Phi cười hì hì cắn miếng bánh bao. Vũ Trương, bác nói cháu hiểu chuyện là được, ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà là bạn trai tổng giám đốc Tô, làm bạn trai của cô ấy, cháu sợ giảm thọ. Vũ Trương thấy kỳ quái hỏi. Sao lại nói như vậy, tiểu thư của bác có chỗ nào không tốt, bộ dáng này, tư thái này, tìm đâu được người thứ hai như vậy nữa. Bác thấy mấy ngôi sao trong tivi kia cũng không sánh nổi với tiểu thư của bác. Cháu biết không, bắt đầu lên cấp 3, người theo đuổi tiểu thư có thể xếp hết vòng thanh hồ đấy. Tốt như vậy mà đến miệng cháu, tiểu thư của bác ngay cả một điểm quyến rũ cũng không có. Người thì xinh đẹp, nhưng tính cách thì hơi kém. Lâm Phi nhớ tới sự hung ác của Tô Ánh Tuyết lúc nãy, không nói lên lời. Vũ Trương thở dài, vẻ thương tiếc nói. Cậu nói cái này à? Kỳ thực tiểu thư không phải như thế. Bác nghe Giang Hà, người làm cùng với bác trước đây nói tính tình tiểu thư là do sau khi phu nhân đến mới từ từ thay đổi đấy. Nhưng những gì cháu thấy, không phải là bộ dáng thực sự của tiểu thư. Sau khi người phụ nữ kia đến, Lâm Phi suy nghĩ, nghi ngờ nói. Là ý gì, chẳng lẽ đó không phải là mẹ ruột của Tổng Giám Đốc Tô? Vũ Trương buồn bực nói. Cháu không biết. Cũng phải. Tiểu thư sẽ không tùy tiện nói với người khác chuyện này. Đúng, khi tiểu thư 9 tuổi, phu nhân mới mang theo thiếu gia vào nhà đấy. Bác về sau mới đến nhà này, những việc này bác cũng không rõ lắm, đều là Giang Hà nói. Lâm Phi thấy Vũ Trương dường như không muốn nói thêm, xem chừng là vài việc kiêng kỵ nên cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hắn lại có cái nhìn khác về sự vô lễ kiêu ngạo của Tô Ánh Tuyết. Có lẽ, đúng như Vũ Trương nói, cô ấy không phải là người như vậy. Bất kỳ ai có mẹ kế như vậy, đều sẽ có chút thay đổi. Sau khi ăn mấy cái bánh bao trong bếp xong, bên ngoài lại có người trở về, là Tô Tinh Nguyên. Tô Tinh Nguyên nhìn thấy Lâm Phi có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc mắt với hắn mà không nói gì cả. Diêu Lam ngồi ở vị trí chủ nhân trên sofa, Tô Tinh Nguyên cùng Tô Ánh Tuyết ngồi ở hai bên, nghe Diêu Lam nói vài việc. Đúng như lời Vũ Trương kể, Tô Tinh Nguyên không có lấy một chút cáu kỉnh trước mặt vợ, cười tủm tỉm nghe bà ta nói, thỉnh thoảng gật đầu. Tô Ánh Tuyết thì im lặng. Không bao lâu, một người thanh niên mặc quần đen áo phông đi từ trên lầu xuống, còn đeo bông tai, nhuộm mấy nhúm tóc màu bạc, cao gần 1m8. Gã ăn mặc theo phong cách Nhật Hàn, có vẻ thanh tú, ngáp dài một cái, một lúc sau mới nói. Sao vẫn chưa ăn cơm à? Đói chết mất. Vừa thấy người thanh niên kia xuống lầu, gương mặt lạnh lùng của Diêu Lam bỗng chốc đổi thành vẻ tươi cười của người mẹ hiền. Tỉnh rồi à con, còn mệt không? Người thanh niên kia, nhỏ hơn Tô Ánh Tuyết 5 tuổi, là em cùng cha khác mẹ với cô, tên Tô Tuấn Hào. À, ngồi máy bay mệt thật, lần tới đi thăm ông ngoại mẹ tự đi đi, con chẳng muốn đến Mỹ đâu. Tô Tuấn Hào hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, thấy cha cùng chị đều ở đây, méo miệng cười nói. Ơ, sao không khí lại nặng như vậy, cha, chị, hai người lại đang bị mẹ dạy bảo. Không phải con mới đi một tuần thôi sao, lại xảy ra vấn đề gì? Bộ dáng Tô Tuấn Hào đầy vẻ hả hê, ánh mắt nhìn từ ngực quét xuống đùi Tô Ánh Tuyết. Không biết lớn nhỏ, chúng ta đang bàn công việc. Tô Tinh Nguyên nhíu mày khiển trách. Hứ, chút chuyện này của mấy người, con dùng mông cũng có thể nghĩ ra, chị lại không chịu gả cho cái người họ Mã kia chứ gì. Hai, chị, nếu không em nói với ông ngoại em, không chừng ông ấy có thể giúp chị giải quyết người nhà họ Mã. Tô Tuấn Hào cười ha hà nói. Tô Ánh Tuyết miễn cưỡng cười nhạt. Loại chuyện này sao có thể làm phiền đến ông ngoại em. Diêu Lam rất cưng chiều vỗ về vai con trai. Hân à, đây là chuyện nhỏ, sao có thể làm phiền đến ông ngoại con. Chị con đã đến tuổi lập gia đình rồi, cửa hôn sự này dù thế nào cũng phải tiến hành. Huống chi gả vào nhà họ Mã là phúc của chị con, ông ngoại con khẳng định cũng thấy đây là lựa chọn chính xác. Nghe những lời này, ánh mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên vài tia gợn sóng, nhưng không lên tiếng. Tô Tuấn Hào lười nhác nằm trên ghế salon. Hai, lời cho cái tên họ Mã kia quá, người cưới được chị của con chẳng phải sẽ sướng chết đi được sao? Con ngoan không được nói hưu nói vượn, đây là chị của con. Tô Tinh Nguyên lại dạy dỗ, giọng điệu nặng thêm vài phần. Tô Ánh Tuyết thì cắn cánh môi, sắc mặt trắng bệch. Cha, cha có cần phải như vậy không, là chị con, nhưng cũng là mỹ nữ mà. Tô Tuấn Hào bĩu môi nói. Diêu Lam nhìn chồng trách cứ. Đúng đấy, ông làm gì thế? Không nhìn lại con gái ông, liền mắng con trai. Nó nói vài lời cũng không được ạ. Chính mình vô dụng như vậy, không thuyết phục được con gái, còn không cho người khác nói. Tô Tinh Nguyên lập tức không nóng nảy nữa, nhìn không lên tiếng. Thấy cảnh tượng này, Lâm Phi đứng ở cửa bếp híp híp mắt, không biết ra cảnh nhà Diêu Lam này như thế nào. có vẻ Tô gia dựa vào thế của Diêu gia, cho nên Tô Tinh Nguyên và Tô Tuyết Ánh mới kiêng dè vài phần trước mặt bà ta. Hơn nữa muốn gả Tô Ánh Tuyết cho Mã Thanh Hồng, xem chừng là nhận được sự ủng hộ lớn của Diêu Lam, bằng không Diêu gia có bản lĩnh có thể ngăn cản Mã gia. Đây thực sự là người mẹ kế làm cho người ta chán ghét. E là Tô Ánh Tuyết không chịu được việc gây khó khăn của người mẹ kế này nên mới chuyển ra ngoài ở. Tô Tuấn Hào khinh thường liếc cha mình rồi quay đầu kêu to vào trong bếp. Vũ Trương, dọn cơm lên. Vâng thưa thiếu gia. Vũ Trương sớm đã chuẩn bị, nghe được lời này liền bắt đầu bưng chén đĩa lên. Tô Tuấn Hào cũng phát hiện ra Lâm Phi, nhướng mày lên cười tà hỏi. Tên kia ở đâu ra vậy, chị chắc không phải người đàn ông của chị đấy chứ? Mặt Tô Ánh Tuyết không thay đổi trả lời. Là vệ sĩ của chị, tên là Lâm Phi. Ồ, vậy thì gọi hắn là Phi Tử đi, ha ha, Phi Tử, làm vệ sĩ có công phu gì? Trình mấy chiêu cho thiếu gia ta xem một chút. Tô Tuấn Hào nói như đang trêu đùa một con khỉ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 38 không hiểu quy củ. Hân đừng đùa, loại đàn ông lỗ mãng này có gì hay mà nhìn. Con đói bụng rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi. Diêu Lam cười nói. Tô Tuấn Hào không chịu. Xem hắn bộc lộ tài năng rồi ăn cơm. Chỉ con kén chọn như vậy, sao lại để ý đến một tên vệ sĩ như vậy? Không phải là đã nhiều năm rồi không có vệ sĩ sao, đúng không? Tô Ánh Tuyết có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Phi, sợ Lâm Phi bị chọc giận, làm ra chuyện gì đó khác người. Cô từng thấy Lâm Phi không nói hai lời liền đánh gục Hầu Lôi. Lâm Phi híp híp mắt, không nói gì quay người đi vào trong bếp, cầm dao thái rau đi ra ngoài. Tiểu tử thối, cậu muốn làm gì? Diêu Lam sốt sắng. Tô Tuấn Hào cũng có chút sườn sốt, không hiểu cho lắm. Tô Ánh Tuyết đứng lên đi đến trước mặt Lâm Phi ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Anh lấy dao làm gì, không muốn làm thì nói, không nên động đến dao quá nguy hiểm. Lâm Phi nhích miệng cười cười, bỗng nhiên tay cầm dao, giơ lên cao quay vòng rất đẹp. Dao thái rau trên tay hắn như có sự sống. Nhìn như có thể bay khỏi tay bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn ở trên tay hắn mà không rơi xuống, còn không ngừng xoay tròn nhanh hơn. Hay! Cái này hay! Tô Tuấn Hào thấy cái mới lạ, vỗ tay nói. Chiêu thức ấy giống như tài nghệ của đầu bếp vậy, tên vệ sĩ này trước kia làm ở nhà hàng nào vậy? Ha ha! Tô Ánh Tuyết cũng không ngờ, thấy Lâm Phi đùa bỡn con dao kỳ diệu như vậy, tức thì có chút bất an. Lâm Phi đi đến trước mặt Tô Tuấn Hào, bỗng nhiên hai tay mạnh mẽ tiến đến gần. Vù vù vù. Tô Tuấn Hào nghe được âm thanh con dao ma sát vào không khí, trong nháy mắt cảm thấy lưới dao như muốn cắt đứt mũi mình. A! Tô Tuấn Hào sợ tới mức nhắm mắt lại hét lên. Nhưng vừa mới hét lên, dao thái rau lại như vật sống, xoay tròn trở về trên tay Lâm Phi. Toàn bộ cảnh tượng cũng xảy ra trong nháy mắt. Tô thiếu gia, như vậy đã hài lòng chưa? Lâm Phi cười khách khí, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào. Tô Tuấn Hào mở mắt ra, động động yết hầu, thực sự bị dọa đến hoảng sợ, sắc mặt là lạ nói. U, V, Quy, Quy, mơ, không tệ. Anh có thể lui xuống. Tô Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm cảm kích nhìn Lâm Phi. Cô không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra, thật ra trong lòng Lâm Phi không vui, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Diêu Lam rất không vui. Có người nào biểu diễn như cậu không? Dọa con tôi sợ thì phải làm sao? Lần sau còn dám tái phạm, thì xéo đi. Lâm Phi yên lặng quay người, cười với Diêu Lam, rồi quay trở về phòng bếp. Được rồi, đừng tức giận nữa, Lâm Phi biết giữ chừng mực. Tô Tinh Nguyên tiến lên trấn an vợ. Diêu Lam hừ lạnh một tiếng, chừng Tô Ánh Tuyết. con gái không nghe lời thuê vệ sĩ cũng không tốt đẹp gì. Tô Tinh Nguyên nhíu mày, không nói gì. Chờ Vũ Trương bưng lên một bàn đầy đồ ăn, Lâm Phi tìm một chỗ ngồi ở cuối định ngồi xuống tìm thêm chút đồ ăn. Tuy đã ăn mấy cái bánh bao, nhưng bụng vẫn chưa no. Nhưng chưa để hắn ngồi xuống, ánh mắt Diêu Lam lạnh lùng trách cứ. Đây là chỗ cho cậu ngồi sao, không thấy mấy vệ sĩ kia đều ngồi trong xe đợi sao? Cho cậu vào cửa đã là phúc cho cậu rồi, còn muốn cùng ngồi ăn với chủ nhà. Vậy tôi ăn ở đâu? Trong lòng Lâm Phi đang nổi lửa, người phụ nữ này muốn xem sự nhẫn nại cực hạn của mình đây. Người ở phải ăn ở phòng bếp, hoặc là đứng ở ngoài canh gác. Diêu Lam tỏ vẻ chê bôi. Lâm Phi cảm thấy cơn tức giận xông thẳng lên ngực, thế này thì làm sao mà chịu được. Hắn đang định xốc cái bàn lên thì Vũ Trương chạy đến, ngăn cản hành động của Lâm Phi. Bà nắm hai tay Lâm Phi cười chịu tội với Diêu Lam. Phu nhân xin đừng tức giận, tiểu Lâm không biết quy củ lắm. Tôi dẫn cậu ấy xuống phòng bếp ăn, xin bà bớt giận. Nói xong, Vũ Trương nhìn Lâm Phi có chút cầu khẩn, như là nói cậu làm lớn chuyện, bác làm sao bây giờ? Lâm Phi thở dài kiềm chế cơn nóng giận của mình xuống. Mình không thể khiến Vũ Trương khó xử. Hắn khẽ cắn môi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ có tối nay, cùng lắm thì về sau không bước vào nhà này nữa. Diêu Lam vẫn hùng hùng hổ hổ. Một tên vệ sĩ tự coi mình là người quan trọng. Tô Ánh Tuyết thấy Vũ Trương cùng Lâm Phi vào bếp ăn cơm có chút khó chịu, nhưng chính cô cũng không tiện nói gì, càng không thể giúp Lâm Phi. Trên thực tế, lúc trước cô muốn chuyển ra ngoài cũng không phải vì mình cô có thể nhịn những chuyện này. Nhưng cô không hy vọng thím Giang một tay nuôi nấng cô phải làm nô bộc phục dịch. May mà Diêu Lam cũng muốn cô chuyển đi, nên cũng không ngăn cản. Vì tín giáo của Diêu Lam, trước khi ăn cơm còn muốn những người khác cùng bà ta cầu nguyện cảm ơn Thượng Đế cho bọn họ đồ ăn để sống tiếp, sau đó mới bắt đầu ăn. Lâm Phi thấy những chuyện này, không khỏi cảm thấy nực cười. Người phụ nữ này còn là một giáo đồ. Nhưng hắn cũng lười nói, đi theo Vũ Trương ngồi ở một cái bàn nhỏ trong phòng bếp, ăn chút đồ ăn. Tay nghề của Vũ Trương không tồi, Lâm Phi phùng miệng ăn cơm khiến Vũ Trương không ngừng nhắc nhở hắn ăn từ từ. Sau khi ăn xong không bao lâu, nhạc chuông điện thoại Lâm Phi vang lên. Lâm Phi thấy là Lâm Giao gọi tới, trực tiếp bắt máy, cười nói. Giao Giao, sao lại gọi điện thoại cho anh vậy? Kết quả là một giây sau, sắc mặt Lâm Phi liền trở nên vô cùng khó coi. Lâm Giao ở đầu bên kia khóc sụt sùi, nghẹn ngào có chút nói không nên lời. Anh! Lâm Giao nói không lưu loát. Giao Giao, em đừng gấp, từ từ nói. Lâm Phi ôn tồn nói. Nhưng lúc này bên ngoài phòng ăn truyền đến âm thanh bất mãn của Diêu Lam. Điện thoại phải cắt âm, cậu không biết sao? Ai cho phép quấy rầy chủ nhà dùng cơm hả? Lâm Phi đang muốn nghe Lâm Giao nói cái gì, Lâm Giao nói vốn có chút hàm hồ, bị âm thanh bén nhọn của Diêu Lam quấy rầy càng không nghe rõ được. Sắc mặt Lâm Phi tối lại, nói với Lâm Giao. Chờ một chút. Một phút nữa anh gọi lại cho em. Rồi bỗng nhiên hắn đứng dậy, mặc kệ Vũ Trương khuyên ngăn thế nào, đi thẳng đến phòng ăn. Diêu Lam thấy hắn đi ra, khí thế hung hăng, khinh thường nói. Làm gì hả, quy củ như thế này cũng không hiểu sao. Thế nào, tức giận rồi hả? Không hiểu thế nào là người ở thì cút ngay. A, phịch. Không đợi Diêu Lam nói hết lời, Lâm Phi đã đạp một cước làm bàn ăn đổ xuống. Cái bàn ăn nặng trịch mấy trăm cân, dưới chân Lâm Phi lại như không chút sức nặng. Tất cả đồ ăn đều đổ về phía Diêu Lam, canh nóng rau nguội, đổ hết lên người người phụ nữ này. Thậm chí mấy cây rau còn ướt rơi trên tóc bà ta, chật vật không nói nổi. Không chỉ có Vũ Trương chạy theo phía sau ngây người nhìn, Tô Tinh Nguyên cùng Tô Ánh Tuyết đều giật mình ngay tại chỗ. Vẻ mặt Tô Tuấn Hào thì kinh hoàng chạy đi, giống như thấy một người điên. A, Diêu Lam thét chói tai, nhanh tay gạt đồ ăn ra, nhưng quần áo thì bị hỏng hoàn toàn. Bà ta lửa giận ngút trời, chỉ vào Lâm Phi mắng. Cậu muốn chết à? Một tên vệ sĩ nho nhỏ dám lật bàn trước mặt tôi. Người đâu? Người ở phía ngoài nhanh vào đây. Bắn chết tên xúc sinh này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 39 khiêm tốn là cao thượng. Vệ sĩ canh giữ ở cửa bên ngoài nghe thấy tiếng thét của nữ chủ nhân, vội vã chạy vào. Chứng kiến thảm trạng này, mấy tên vệ sĩ vừa vào cũng không dám tin. Trước giờ chưa từng thấy Diêu Lam thảm hại như thế, chỉ nhìn liếc qua, hiển nhiên có thể nhìn ra là Lâm Phi giở trò vượt. Hai tên vệ sĩ đô con không nói hai lời định xông vào động thủ với Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi chẳng có chút tâm trạng nào để chơi đùa với bọn họ, hắn đang thấp thỏm chuyện Lâm Giao ở bên kia. Lâm Phi xoay người tung một cước đá trúng vào ngực hai tên vệ sĩ. Bịch, bịch. Hai tiếng trầm đục, hai gã to cao này đúng là bị đá trúng đến nỗi bay ngược ra ngoài, đâm vào bức tường đằng sau. Hai gã to cao này có vẻ nhẹ như không, một hơi là có thể thổi bay. Diêu Lam chố mắt đứng nhìn. Vệ sĩ của bà đều do Diêu gia phái tới, đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Sao dưới tay Lâm Phi, ngay cả chạm còn chưa chạm được đã bị đá bay. Lâm Phi cũng chẳng thèm nhìn đến hai tên kia đang sống dở chết dở kia, sắc mặt âm trầm nói với Diêu Lam. Tôi gọi điện cho em họ tôi. Tốt nhất là bà nên câm miệng lại. Nếu dám nói nửa câu, thì đây chính là kết cục của bà. Vừa dứt lời, Lâm Phi một chân giẫm nát chiếc bàn ăn bằng gỗ lim. Ầm. Cả khối gỗ dày bị đạp đến tan thành từng mảnh, những mảnh vật liệu gỗ ở dưới chân bị cán thành bã vụn. Chiếc bàn gỗ lim trị giá cả triệu bạc, loáng cách đã bị phá hủy. Diêu Lam vừa muốn mở miệng mắng đã bị lực lượng mang tính hủy diệt này làm cho sợ mà đem tất cả những lời đó nuốt trở lại. Sợ hãi nhưng lại không muốn mất mặt, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Lâm Phi thấy đã hoàn toàn yên ắng mới bấm máy gọi cho Lâm Giao. Giao Giao nói đi tình hình thế nào? Lâm Giao có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói. Anh! Cha em! Cha em bị người ta đánh, giờ đang ở bệnh viện. Cái gì? Thanh âm của Lâm Phi cao lên mấy lần. Bác thế nào rồi? Có gì nguy hiểm không? Là kẻ nào làm? Lâm Giao đau xót nói. Em không biết, là hàng xóm gọi điện báo cho em mới biết. Cha không có nguy hiểm gì lớn, nhưng tay chân đều bị bọn chúng đánh gãy. Lâm Phi cảm thấy lo lắng, suy nghĩ một lát, dịu dàng an ủi Lâm Giao vài câu, hỏi địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy. Tổng giám đốc Tô, mượn xe của cô dùng một lát. Lâm Phi nói với Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết cũng nghe mang máng ra đại khái đã xảy ra chuyện gì, nói. Tôi cùng đi với anh. Không đợi Lâm Phi do dự, cô lại nói thêm. Sự việc rất có thể có liên quan đến tôi nên đi xem thế nào. Lâm Phi cũng không muốn dây dưa nhiều, liền gật đầu đồng ý quay người đi ra cửa. Diêu Lam thấy hai người đi như vậy, giọng the thé kêu lên. Không được đi. Phá nơi này thành như vậy còn muốn rời đi. Mày coi nơi này là nơi nào? Lâm Phi quay đầu lại. Lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt sắc nhọn kia làm cho Diêu Lam còn đang muốn nói nhưng bị cái gì đó chặn lại, như bị đông lại vậy. Tô Tinh Nguyên cũng rất sửng sốt, lão cảm giác được Lâm Phi đang bắn ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Tuy là vô hình nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vài chục năm nay lão biết nhiều hiểu rộng, vài năm trước. Lão từng cảm nhận được loại cảm giác này lúc đụng phải một gã ở Diêu gia, thân cấp tướng của bộ đội đặc chủng từng tham gia chống chiến tranh khủng bố ở nước ngoài. Lúc ấy chính lão còn có chút không thể khống chế được phải đổ mồ hôi lạnh. Tên tướng lính đó nói với lão là do mới về nước nên nhất thời chưa thể thu được sát khí trên người. Sát khí của thằng nhóc này so với tên tướng lính kia còn kinh khủng hơn nhiều, tưởng chừng như một chiếc áo khoác dày khoác lên người lão vậy. Chẳng trách con gái mình lại mời hắn làm vệ sĩ, quả nhiên là càng nhìn càng thấy không đơn giản. Tín đồ cơ đốc giáo. Lâm Phi nhích mép cười nói giọng chế nhạo. To thô xe hu e san đem sen vét be hơn bốt, thô xe hu hơn bô đem sen vét be e san tép. Mở ngoặc tròn đối với những người tự đề cao bản thân sẽ bị hạ thấp, và những người khiêm nhường bản thân sẽ được tôn vinh đóng ngoặc tròn. Những lời này tặng cho bà. Trong mắt chúa, bà cũng chỉ là một con dẹp tự cho mình là đúng mà thôi. Mày nói cái gì? Diêu Lam sống trong giới thượng lưu đã lâu, hiển nhiên có thể nghe hiểu tiếng Anh, hơn nữa còn biết hàm nghĩa của câu nói này. Sắc mắt không khỏi trắng bệch, nói không nên lời. Lâm Phi chẳng thèm đôi co mà đi thẳng ra ngoài. Tô Ánh Tuyết liếc nhìn người trong nhà với ánh mắt phức tạp rồi cũng đi theo ra ngoài. Lên xe, Lâm Phi lái thẳng tới bệnh viện Lâm An số 1. Tô Ánh Tuyết ngồi ở ghế phía sau, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy sắc mặt Lâm Phi bình tĩnh, nhưng cô có thể nhạy cảm phát hiện ra. Nội tâm của hắn lại đang dậy sóng mãnh liệt. Có phải người Mã gia không? Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa rõ. Lâm Phi trả lời nhàn nhạt. Tô Ánh Tuyết có phần hơi tự trách nói. Là do tôi không cân nhắc chu đáo. Nếu thực sự là vì tôi mà liên lụy tới người nhà của anh, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường chu đáo cho họ. Không cần. Lâm Phi nhíu mày. Tôi không có thói quen trốn tránh trách nhiệm, đêm đó là do tôi chủ động ra tay, không liên quan tới cô. Hơn nữa, còn chưa xác định có phải là do bọn chúng làm hay không. Một lát sau, do dự một lúc lâu Tô Ánh Tuyết mới mấp máy môi hỏi. Vừa nãy anh nói câu kia là lấy từ kinh thánh đó à? Đáng lẽ thời điểm như bây giờ, không nên hỏi về vấn đề này. Nhưng cô thật sự rất ngạc nhiên, vì câu tiếng Anh kia có thể khiến một Diêu Lam ngông cuồng tự cao tự đại á khẩu. Lâm Phi thuận miệng trả lời. Đó là nói thay lời Vũ Trương. Thế là những kẻ tự cao tất nhiên sẽ bị giáng xuống làm kẻ hèn mọn, khiêm nhường chắc chắn sẽ được đề cao, coi trọng. Đây là câu nói được trích từ đoạn thứ 12. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 23 đạo tin lành của Ma Đe. Nếu bà ta là tín đồ cơ đốc thì chí ít cũng nên hiểu rõ đạo lý khiêm tốn khiến cho người ta cao thượng này. Quả đúng là như vậy, trong lòng Tô Ánh Tuyết càng thêm hoài nghi. Rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang chứa những thứ gì? Người bình thường, cho dù đã từng đọc qua Kinh Thánh, nhưng làm sao có thể thuận miệng trích dẫn ra một câu, lại còn nói cụ thể về sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương, phần và cả đoạn chứ. Huống hồ, Lâm Phi hiển nhiên cũng thẳng phải là giáo đồ gì. Biết rõ tâm tình hắn không được tốt lắm, Tô Ánh Tuyết cũng không hỏi nhiều nữa, hai người im lặng đi thẳng đến bệnh viện số 1. Lâm Giao đã đứng chờ tại cửa bệnh viện. Thấy Lâm Phi đi cùng với một cô gái đẹp như tiên tới, có phần ngắc ngứ không biết nên nói gì. Anh! Lâm Phi bước tới đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của cô em họ. Đừng lo, có anh ở đây. Trong mắt Tô Ánh Tuyết có chút chấn động, nhìn Lâm Phi thân mật với cô em họ như vậy, cô có cảm giác là lạ. Nhưng người ta là anh em họ nên cô cũng không nghĩ theo hướng lệch lạc. Vâng! Bị Lâm Phi xoa mặt ở trước mặt người khác như vậy, cô vẫn có chút thẹn thùng. Vị này là... Chào cô! Tô Ánh Tuyết chủ động chìa tay ra với Lâm Giao, rất lịch thiệp. Tôi là Tô Ánh Tuyết, cô chủ của Lâm Phi. Hiện tại, anh ấy đang làm tài xế cho tôi. Tài xế? Lâm Giao ngạc nhiên, nhưng vẫn mau chóng bắt tay với Tô Ánh Tuyết. Một cô gái như vậy lại sẵn lòng chủ động bắt tay với mình, Lâm Giao cảm thấy vừa mừng vừa lo. Lâm Giao rất bất ngờ khi Lâm Phi lại tìm được công việc như vậy, nhưng biết là cô chủ của Lâm Phi nên cô càng thận trọng hơn. Tô Ánh Tuyết thật sự khiến cho người ta không thể xem thường. Đứng trước mặt Tô Ánh Tuyết, Lâm Giao cảm thấy mình như một con vịt xấu xí, đặc biệt là khí chất và dáng hình chênh lệch quá lớn. Lâm Phi nhìn Tô Ánh Tuyết với ánh mắt cảm tạ. Hắn không ngờ cô ấy lại suy nghĩ cho hắn, không muốn Lâm Giao lo lắng nên chỉ nói là làm tài xế cho mình chứ không phải là vệ sĩ. Xem ra trong lòng cô gái này cũng có mặt mềm dẻo tinh tế. Bác ấy ở đâu, mau dẫn anh đi xem sao. Lâm Phi nói. Cha đã nằm ở trong phòng bệnh rồi, đi theo em. Lâm Giao lau nước mắt bước nhanh tới một căn phòng bệnh ở tầng 1. Buổi tối nên phòng bệnh không đông người lắm, chỉ có vài người nằm trên giường có vết thương nhẹ được dán băng. Vài người có vẻ là y tá đang bận kiểm tra, truyền dịch. Ba người đi tới chiếc giường nằm ở một góc bên cạnh, cuối cùng cũng thấy Lâm Đại Nguyên. Quả nhiên như Lâm Giao nói, hai tay hai chân Lâm Đại Nguyên đều bị gãy, đang được băng bó cố định tạm thời bằng nẹp. Hơn nữa, trên khuôn mặt già nua của Lâm Đại Nguyên hiện lên nét tang thương, mặt mũi bầm dập, khóe miệng khô nẻ giống như bị người ta ra tay đánh cho nứt ra. Lúc nhìn thấy ông, Lâm Phi cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Cỗ sát khí lúc trước vừa kiềm chế lại giờ lại bắt đầu dâng lên khó có thể khống chế. Lâm Giao và Tô Ánh Tuyết vô thức nhìn về phía Lâm Phi. Họ đều cảm thấy một luồng khí lạnh khiến sống lưng hai người run rẩy một hồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 40 con người thực sự của hắn. Tiểu Phi. Lâm Đại Nguyên mắt sưng húp, nhìn thấy Lâm Phi thều thào gọi một câu. Sát khí trên người Lâm Phi tan đi thay vào đó là một nụ cười miễn cưỡng và khó khăn. Hắn đi đến cạnh ông cúi người nói vào tai Đại Nguyên. Bác cả, là cháu, bác sao rồi? Đừng lo lắng. Có vẻ Lâm Đại Nguyên nói chuyện rất khó khăn. Bác không sao. Lâm Phi nhíu mày. Bác thành ra thế này rồi mà còn nói không sao. Bác cả, bác đừng nói dối cháu nữa. Ha ha. Lâm Đại Nguyên vẻ mặt ôn hòa nhìn cháu trai, ánh mắt liếc về phía Tô Ánh Tuyết, nghi hoặc nói. Vị này là... Tô Ánh Tuyết giới thiệu đơn giản qua bản thân. Lâm Đại Nguyên biết là ship của Lâm Phi lại càng khách khí hỏi han ăn cần, có vẻ lo thất lễ. Thật xin lỗi, bộ xương già này của tôi hiện giờ hầu như đều phải treo trên cái xà này hạ xuống không nổi. Cô chủ Tô, thằng cháu Tiểu Phi của tôi vừa mới từ nước ngoài về năm ngoái, còn nhiều thứ không biết, cô đừng giận nó, kỹ thuật lái xe của nó rất tốt. Nó cũng biết điều, rất nghe lời. Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ mới ngày đầu đi làm đã làm mình suýt nữa tức chết, gì mà biết điều chứ. Nhưng cô vẫn dịu dàng nở một nụ cười rồi gật đầu. Lâm Phi nghe vậy cảm thấy khó chịu liền nói. Bác đã bị vậy rồi thì đừng nói nữa. Bác nghỉ ngơi cho tốt đi. Cháu đi kêu người ta đổi cho một phòng bệnh thật tốt, bác còn phải nằm viện ít nhất nửa tháng. Đừng đổi phòng tốn tiền lắm, nằm đây hai ngày rồi về nhà thôi, chữa trị đã tốn tiền lắm rồi, tiền cháu kiếm được cũng không dễ dàng gì. Bác không sao, cố gắng dưỡng thương 10 ngày nửa tháng là khỏi thôi. Lâm Phi đâu có chịu. Hắn gọi một điều dưỡng viên lại, nói muốn chuyển đến một phòng đơn. Điều dưỡng viên thẳng thắn nói. Phòng thì có nhưng giá tiền rất đắt, mấy người có gánh nổi không? Lâm Phi trao mày, móc luôn ra tấm chi phiếu 1 triệu. Ở đây có 1 triệu, cầm lấy chi dần, cứ việc dùng các loại thuốc tốt nhất. Thật hay giả? Điều dưỡng viên có chút không tin nhìn vào tấm chi phiếu. Mà ở đây chúng tôi cũng không nhận chi phiếu. Tô Ánh Tuyết lúc này mới nói xen vào. Tiền viện phí của bác này đã có tôi lo. Các chị cứ sắp xếp phòng bệnh đi. Điều dưỡng viên nhìn khí chất và cách ăn mặc Tô Ánh Tuyết liền yên tâm, mỉm cười và nói. Tạm thời sắp xếp như vậy đã. Tôi phải đi tìm lãnh đạo. Các vị đợi cho một chút. Lâm Đại Nguyên đang nằm nôn nóng, liền ho khan một tiếng. Đừng mà cô chủ Tô, sao tôi có thể nhận được chứ? Chúng ta không phải người thân, cũng chẳng phải quen biết gì. Coi như là khấu trừ dần tiền lương của Lâm Phi đi. Tô Ánh Tuyết quay về phía Lâm Phi. Anh nói xem. Lâm Phi cảm kích nhìn cô. Cô gái này theo đến thực sự là để giúp đỡ rồi. Hắn gật gật đầu, rồi nói với Lâm Đại Nguyên. Bác ạ, hiện tại thu nhập của cháu rất cao, bác cứ yên tâm dưỡng thương, viện phí không đáng là bao. Bác đổi qua phòng bệnh tốt chút, sẽ mau chóng khỏe trở lại, cũng để Giao Giao khỏi phải lo lắng quá nhiều. Bác nói có phải không? Lâm Đại Nguyên rất áy náy, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn con gái, đành gật đầu đồng ý. Có tiền thì dễ làm việc. Tô Ánh Tuyết quẹt thẻ một cái, bên bệnh viện lập tức chuyển Lâm Đại Nguyên vào một phòng bệnh cao cấp. Trên đường đi, Lâm Phi hỏi Lâm Đại Nguyên có biết bọn khốn nào đã đánh ông ta không, kết quả Lâm Đại Nguyên cũng mơ hồ. Căn bản không biết rõ những người kia từ đâu đến, vì sao chẳng nói chẳng rằng liền hung hăng xông vào đánh cho gãy luôn tứ chi, đau ngất đi ở ngay lề đường. Ngược lại Lâm Đại Nguyên còn rất lo lắng, hỏi Lâm Phi có phải là đã động chạm vào nhân vật lớn nào không, bảo hắn tuyệt đối đừng sốc nổi mà gây chuyện. Lâm Phi đương nhiên sẽ không nói ra chuyện đã xảy ra lúc trước, biết là hỏi không ra cái gì, Lâm Phi liền để ông nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Chắc là do quá đau nên cuối cùng Lâm Đại Nguyên vẫn phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được. Lâm Giao chạy đi chạy lại cả đêm, tâm lực tiêu tụy, đã xin thầy giáo cho nghỉ, buổi tối cũng ngủ luôn tại phòng bệnh. May là có hai cái giường có thể chăm sóc cho cha bất cứ lúc nào. Gặp phải tai họa bất ngờ này, mặc dù hai cha con cảm thấy rất oan ức, nhưng chỉ có thể nghĩ rằng mình xui xẻo gặp phải cái đám khốn nạn không có việc gì để làm, bằng không cũng chẳng tìm ra được lý do nào khác. Coi như là kẻ câm ăn phải quả đắng, có nỗi khổ không biết kêu ai. Đây cũng là nỗi đau của những người dân nhỏ bé. Ra khỏi bệnh viện tiến về phía bãi đỗ xe bên đường, Tô Ánh Tuyết trầm mặt nói. Có một người bác quan tâm đến mình như vậy thật là hạnh phúc. Bản thân ông bị thương nặng như vậy mà còn dặn tôi chiếu cố cho tiền đồ của anh. Lâm Phi nở một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt đăm chiêu hồi tưởng lại. Hồi tôi còn bé rất nghịch ngợm, cha tôi mở một quán mì bận bịu buôn bán. Những lúc tôi làm loạn gây ra phiền toái cho ông ấy liền cầm muôi sắt đuổi đánh tôi. Mỗi lần bị cha đánh, bác cả là người ra mặt giúp đỡ. Bác còn ôm tôi thay tôi giáo huấn cha, sau đó còn đưa tôi đi mua những món ăn ngon. Bác nói, lúc tôi còn là một đứa bé, rất hay tè lên người bác, về sau lúc ngồi cưỡi ngựa trên cổ ông ấy cũng tè ra vài lần, còn nói tôi là đại vương tè gì gì đấy. Lâm Phi nói xong mỉm cười, nhưng càng nghĩ đến những ngày đó lại càng cảm thấy áy náy, tự trách. Mười mấy năm nay bản thân không ở trong nước, người đáng phải xin lỗi nhất có lẽ chính là người bác vẫn luôn lo lắng cho mình. Tô Ánh Tuyết nghe hắn nói những điều này, dường như cảnh tượng kia đang hiện ra trước mắt mình vậy, trong lòng cũng thấy đồng cảm cùng chua xót. Chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe, điện thoại di động của Lâm Phi lại vang lên. Lâm Phi vừa nhìn, là một số máy lạ, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, nghĩ đến điều gì đó liền đưa máy lên nhận. A-L-O Hê hê thằng nhãi. Giờ này chắc hẳn đã đi thăm lão già bị đánh gãy tay gãy chân kia rồi chứ nhỉ? Giọng của một người đàn ông bên kia đầu dây khặc khặc cười đầy vẻ đắc ý. Lâm Phi siết chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu. Chúng mày là bọn nào? Ông lớn chúng ta là ai? Mày còn chưa xứng để biết. Nói cho mày biết, đừng tưởng rằng biết chút ít võ vẽ là liền coi người ta như gà mờ. Lần này chơi đùa với cái lão già kia, lần sau nếu muốn chơi đùa thì chính là cô em họ xinh đẹp như hoa như ngọc của mày. Hê hê, mấy anh em bọn đều tao rất thích chơi với các nữ sinh đại học sinh tươi như vậy. Con em họ của mày nhìn cũng không tệ, phỏng chừng chơi chán rồi bán vào hộp đêm làm gái cũng có thể lấy được khá tiền. Người đàn ông cười xấu xa nói. Trên mặt Lâm Phi đã mất hết sắc thái tình cảm, cả người như một thanh đao cứng lạnh lẽo trong đêm tối lóe ra mũi nhọn khiến cho người ta sợ hãi. Tô Ánh Tuyết biết chắc chắn là kẻ gọi điện thoại đến kia chính là bọn đã đánh Lâm Đại Nguyên, thấy thần sắc của Lâm Phi có chút lo lắng không dám lớn tiếng. Người đàn ông này quả thực trong thời gian ngắn biểu lộ quá nhiều khuôn mặt khác nhau, vui cười, bực tức, vô lại, ngang tàng thâm trầm cơ trí, lại còn lạnh lùng tàn nhẫn. Cuối cùng đâu mới đúng là bộ mặt thật của hắn. Nói đi, rốt cuộc là chúng mày muốn gì? Lâm Phi hỏi giọng nói dường như rất nhẹ nhàng. Coi như mày biết điều. Người đàn ông cũng không có nghe ra điều gì đặc biệt, cười lạnh nói. Bên phía tây của đập chứa nước An Giang tại thành Bắc Lâm An, ở phía dưới có một nhà xưởng làm đồ hộp nhỏ. Hạn cho mày đến trong 2 giờ, chỉ có thể đến một mình. Đừng mong dở trò gì, nếu mày báo cảnh sát, bảo đảm mày sẽ phải hối hận cả đời.